Tả nương Tử Diêm Linh, chương 31, chiếc nhẫn điểm gờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công bằng mà nói, Lý Bá Trọng và Ngô Thế Tử này về tướng mạo thì kẻ tám lạng người nửa cân. Chỉ là khí chất khác nhau rất nhiều. Một người cốt cách làm bằng đồng sắt, một người tâm hồn làm bằng sách vở. Không nói rõ được là sự khác biệt giữa văn và võ hay là cái gì khác. Tóm lại, họ căn bản không phải là người cùng một loại. Nguyên nhân phu thê Nhạc Tử Đồng đi ngang qua Nha Thành, nghe nói là vì đến kinh thành thăm Nhạc Chỉ Nhạc Vương gia đang bệnh. Sau đó hai người chuyển đến Hán Tây, gặp tỷ tỷ và tỷ phu của Nhạc Tử Đồng, tức là phu thê Hán Tây Thế Tử. Sau đó lại đi qua Tây Bình, ở lại Tây Bình vài ngày mới lên đường trở về Đông Chu. Con đường từ Tây Bình đến Nha Thành này, họ đã đi cùng với Lý Bá Trọng. Cuộc tranh giành Nha Thành giữa Đông Chu và Hán Bắc vừa mới kết thúc, nhưng trên mặt hai người đàn ông này không hề lộ ra vẻ phẫn nộ hay căm hờn nào. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vui vẻ hòa thuận, nhưng nghe những lời họ nói trên bàn rượu thì biết. Cuộc tranh giành giữa Đông Chu và Hán Bắc chưa xong, còn dài dài. Đêm đó, Lý Bá Trọng uống rất nhiều, không biết là rượu gặp bạn hiền hay là tranh hùng ý khí. Đàn ông đôi khi cũng thật đáng buồn cười, vì những cái sĩ diện kỳ quái mà thường coi việc tự ngược đãi mình là khí phách. Vẫn là Nhạc Tử Đồng thích hợp là một người vợ hiền mẹ đảm hơn. Ngay từ trước khi uống rượu, nàng đã dặn dò hạ nhân nấu thêm canh giải rượu, coi như món canh ăn kèm với cơm. Dù sao những người đàn ông này chỉ lo uống rượu, căn bản cũng chẳng quan tâm trong bát mình ăn cái gì. Đàn ông vẫn tiếp tục những màn khẩu thị tâm phi, lời nói có ẩn ý. So với họ, hai người phụ nữ lại trở thành vật trang trí. Tuy nhiên, làm vật trang trí cũng chẳng dễ dàng gì. Mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều bị ảnh hưởng bởi những chủ đề trên bàn rượu. Muốn biết người phụ nữ nào là đoan trang nhất, chỉ cần nhìn sang phía đối diện Bạch Khanh là biết. Nhạc Tử Đồng không nói một lời nào, chỉ bằng ánh mắt, nụ cười và những động tác nhỏ nhặt đã có thể chỉnh sửa những lời nói không thích hợp của phu quân. Nhìn nàng lại trở thành niềm vui duy nhất của Bạch Khanh trong đêm đó. Sau 3 tuần rượu, bát canh giải rượu đặc sánh được bưng lên. Nhạc Tử Đồng múc một muỗng cho phu quân rồi nhìn sang Bạch Khanh. Bởi vì Lý Bá Trọng cũng uống rất nhiều, nhưng Bạch Khanh lại không động tay. Ngược lại, nha hoàn đứng bên cạnh thấy bát canh của Lý Bá Trọng đã cạn liền tiện tay múc thêm một muỗng, nhưng lại bị Bạch Khanh không chút biểu cảm đẩy sang một bên. Bát canh này hắn không thể uống. Nhạc Tử Đồng thấy nàng như vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. Có lẽ là cảm thấy nàng nhỏ nhen, canh do người phụ nữ khác chuẩn bị, nàng lại nhất quyết không cho phu quân mình uống. Đây chính là sự khác biệt giữa một người phụ nữ bình thường và một tiểu thư khuê các trăng. Họ không hiểu được rằng ở nơi công đường phải biết kiềm chế những suy nghĩ riêng tư nhỏ nhặt của mình. Sau bữa cơm, có lẽ Nhạc Tử Đồng nên thầm cười trộm, bởi vì rõ ràng những hành động ngây ngô của Bạch Khanh đã chứng minh con mắt nhìn người của Lý Bá Trọng thật chẳng ra gì. Trăng tròn giữa trời, hai đôi phu thê mới lần lượt trở về phòng. Đàn ông đều đã say khướt, nhưng tình hình thực tế là cả hai người đều chỉ hơi ngà ngà say mà thôi. Xem ra những người đàn ông này vẫn có chút khôn ngoan, biết uống rượu phải chừa lại phần. Lý Bá Trọng nửa tựa vào đệm chăn, nhìn Bạch Khanh đang khép cửa, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Có lẽ là vì cái hành động nhỏ nhặt của nàng trên bàn rượu vừa rồi chăng? Hắn giải thích đó là ghen tuông. Bạch Khanh chỉ nhìn vào mắt hắn khẽ cười một tiếng rồi quay người bước vào thính phòng. Khi từ thính phòng bước ra, trên tay nàng có thêm một giải lụa trắng sạch sẽ. Đến trước giường, nàng khẽ hỏi, ngài tự làm hay là để Lôi Thác bọn họ làm? Lý Bá Trọng khẽ nhíu mày, nhìn giải lụa trên tay nàng hồi lâu mới hỏi, nhìn ra được sao? Không nhìn kỹ thì không thấy, nhưng nếu ngài cứ để nó chảy như vậy, có lẽ ngày mai Ngô Thế Tử kia sẽ nhìn ra được. Ngón tay nàng khẽ vén một góc áo ngoài của hắn. Trên chiếc áo lót màu xám nhạt ở bụng trái có vết máu đang lan rộng. Cả buổi tối, dù hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thường, nói cười vui vẻ, thậm chí coi rượu như nước lã mà uống, nhưng dù sao trên người vẫn có vết thương. Dù có cố gắng gượng đến đâu, vẫn sẽ có những khác biệt nhỏ nhặt. Vết thương cộng thêm rượu, nếu lại thêm bát canh thông huyết của Nhạc Tử Đồng kia, dù không ngất xỉu ngay tại chỗ, e rằng cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Lý Bá Trọng thở ra một hơi, ngả đầu ra sau gối. Sợ thấy máu không? Không sợ thì nàng làm đi. Vết thương này là bị ám sát ở Tây Bình. Lão già Nhạc Trì kia chết mà vẫn không yên. Muốn làm một cú cuối cùng. Lần này hắn đã dốc hết vốn liếng, nhất định phải gì? Ết hắn cho bằng được. Dù sao hắn cũng là cánh tay phải của Nhạc Thương. Hắn chết, Nhạc Thương ở vùng Đông Nam sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực. Bởi vì quân Hán Bắc là do Lý Bá Trọng hắn dựng lên. Lý Bá Trọng chết, những người con cháu khác của Lý gia không có gan dám đối đầu với Đông Chu hùng mạnh như vậy. Nói cách khác, tình hình ở vùng Nhạc Đông là do tinh binh của Lý Bá Trọng hắn liều chết chống đỡ. Là do một mình hắn xông pha trận mạc, phu thê Nhạc Tử Đồng từ Kinh Thành đến Hán Tây rồi từ Hán Tây đến Hán Bắc. Vòng vo một hồi để làm gì? Chẳng qua chỉ là Nhạc Trì và Đông Chu định liên minh với Hán Tây để bao vây Hán Bắc. Một khi Hán Bắc bị trói tay trói chân, thế lực trong Kinh Thành đương nhiên cũng sẽ theo đó mà đảo lộn. Vì vậy, lúc này hắn không những không thể chết mà ngay cả bị thương cũng không được. Sĩ khí cần người lãnh đạo để thúc đẩy. Sĩ khí quân Hán Bắc đang rất cao. Hắn không muốn bị chút vết thương nhỏ này ảnh hưởng đến. Vì vậy, hắn đã đến đây, hơn nữa còn đi cùng với đối thủ của mình. Ở bên nàng, rất nhiều chuyện trở nên đơn giản hơn cũng dễ khiến hắn bình tĩnh lại. Cái vương phủ ở Tây Bình kia ngược lại là một nơi đầy thị phi. Từng lớp quần áo được cởi ra, nhìn vết thương, Bạch Khanh khẽ nhíu mày, bởi vì vết thương vẫn còn rất mới. Thêm vào đó động tác của hắn lại mạnh, còn uống nhiều rượu như vậy, lúc này máu đang rỉ ra ngoài. Hay là để Lôi Thác bọn họ làm đi, vết thương nặng như vậy. Nói thật, nàng không dám chạm vào. Không sao, chỉ cần băng lại là được. Không phải vết thương lớn, không chết người đâu. Muộn quá rồi làm ầm ĩ lên ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Dù hắn đã nói như vậy nhưng nàng vẫn không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn hồi lâu mới dám động tay. Dù sao cũng là một người sống sờ sờ. Không ngất không xỉu. Hai mắt còn nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Không sợ cũng sẽ sốt ruột. Hắn lại không kêu đau nên căn bản không biết tay mình nặng hay nhẹ. Băng bó đến nửa đêm. Người dính đầy máu ngược lại là nàng. Nhìn đôi tay dính đầy máu. Bạch Khanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ở bên hắn, thật là chuyện gì cũng có thể gặp phải. Chuyện bên cạnh người đàn ông này luôn nhiều đến vậy. Hơn nữa lần nào cũng không trùng lặp. Sao nàng làm được? Bạch Khanh vừa rửa sạch vết máu trên tay. Bước vào phòng đã thấy hắn đang cầm một miếng bánh trung thu trên tay. Tẩu đồng bảo mang về. Nếu không phải hắn về, tối nay chắc nàng vẫn còn ở lại nhà đồng tàu. Hắn tiện tay lấy chiếc khăn lau tay rồi tiện tay bỏ thêm hai nắm hương liệu vào lư hương. Trong phòng toàn mùi máu tanh khiến nàng rất muốn nôn hết những thứ đã ăn tối ra. Không ngờ vừa quay người lại, đã thấy hắn đang nhai bánh trung thu. Hơn nữa không chỉ ăn một miếng mà ăn hết tất cả bánh trung thu trong gói giấy. Thật là có khẩu vị tốt. Không biết đồng tàu biết chuyện có vui mừng khôn xiết không? Vì hắn bị thương, nên Bạch Khanh mặc nguyên quần áo nằm xuống chiếc sạp mềm bên ngoài bình phong. Đợi một hồi lâu, nàng tưởng hắn đã ngủ. Bởi vì đèn đã tắt nhưng vừa mở mắt ra, hắn đã ở ngay trước mặt nàng. Từ chối là điều không thể xảy ra, chỉ càng khơi dậy sự phản kháng của hắn mà thôi. Vì vậy, nàng chỉ có thể nhường ra một khoảng lớn cho hắn. Người này quen thói chiếm tiện nghi rồi. Ánh trăng từ khung cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rọi lên tấm bình phong vẽ đầy hoa thược dược. Trắng xóa, hắn khẽ nâng bàn tay phải của nàng lên. Bóng hai bàn tay, một lớn một nhỏ in trên tấm bình phong trắng xóa, giống như một đôi chim én đang bay lượn. Hắn đeo một vật sáng lấp lánh vào ngón út của nàng. Bạch Khanh nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón út của mình. Hồi lâu sau mới quay mặt nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy tay nàng rồi khép mắt lại. Dưới ánh trăng, trên ngón út bên tay trái của hắn cũng có một vòng sáng lấp lánh. Bạch Khanh bị cái vòng sáng đó làm cho sững sờ. Nàng đột nhiên có chút sợ hãi, muốn rút tay mình về. Ngài không thấy quá muộn rồi sao? Hắn vẫn nhắm mắt, chỉ khóe môi hơi nhếch lên. Hắn hiểu rõ nàng không thích hắn, thậm chí căm ghét và nguyền rủa những người như hắn. Nhưng điều đó không liên quan đến sở thích của hắn. Hắn thích cái sự kiên cường bất khuất của nàng. Bất kể người đời nói gì, làm gì, nghĩ gì, nàng vẫn sẽ nghiêm túc sống là chính mình. Dù bị bao nhiêu người phỉ nhổ, vẫn có thể sống thản nhiên tự tại. Đừng quên, nhà của ngài ở Tây Bình. Những người phụ nữ ở đó mới là người hắn nên trói buộc cả đời, cũng là người hắn sẽ bỏ ra cái giá trên trời để cứu giúp. Mở mắt ra nhìn nàng. Nhưng bây giờ ta đang ở đây. Trong lúc bốn bề là địch, trong lúc hắn yếu đuối nhất, hắn lại ở đây. Hắn nói năng cũng không tệ. Tiếc là nàng không hiểu. Rốt cuộc trên người ta còn có cái gì mà ngài muốn? Nàng vẫn luôn chờ đợi tin tức của Phinh Nhi. Cũng đang chờ đợi đến lúc hắn chán ghét nàng. Một đời quá dài, nàng không muốn lãng phí hết vào người này. Sẽ nhận được gì chứ? Vinh hoa phú quý, nàng đang sợ. Bàn tay hắn đặt sau lưng nàng kéo khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ta đang sợ, sớm muộn gì ngài cũng sẽ xuống địa ngục. Ta không muốn. Hắn cười, nụ cười khiến nàng vô cùng căm ghét. Bởi vì hắn đã đoán ra nguyên nhân thực sự khiến nàng sợ hãi. Nàng sợ không phải là cùng hắn xuống địa ngục, mà là sợ mình thực sự thích hắn. Ánh trăng dịch chuyển đến chiếc sạp mềm chiếu vào chiếc nhẫn trên ngón út của người đàn ông và người phụ nữ. Lấp lánh sáng giống như đôi mắt của người phụ nữ. Chỉ có Lôi Thác biết, chiếc nhẫn kia ban đầu chỉ có một chiếc. Là 10 năm trước công tử lấy được từ ngón tay út của Bắc Lỗ Vương đã chết. Từ đó về sau, hắn dường như luôn đeo nó. Sau này, chiếc nhẫn bị mài mòn. Phần mòn đi được đeo vào tay Khanh phu nhân. Nghe nói vật đó là điểm gở. Công tử lại chia nó cho Khanh phu nhân. Cách chương.